hai môn kiếm thuật cấp thấp, một môn kiếm thuật trung giai và một chiêu kiếm kỹ trung giai. Đợi lát nữa, ta sẽ từ bắt đầu kiếm thuật nhập môn. Một môn kiếm thuật nhập môn, một môn kiếm thuật cấp thấp, một môn kiếm thuật trung giai, một chiêu kiếm kỹ trung giai. Sở Mộ tiến vào trạng thái, thản nhiên nói, khiến vợ chồng Sở Hành Vân và Sở Thiên có chút kinh ngạc. Chênh lệch giữa kiếm phái hạ phẩm và kiếm phái trung phẩm vẫn vô cùng rõ ràng. Một kiếm phái trung phẩm, chỉ cần xuất động một kiếm giả cường đại, cũng đủ để quét ngang toàn bộ kiếm phái hạ phẩm. Tương tự, nội tình giữa hai bên chênh lệch rõ ràng. Bởi vậy, đệ tử kiếm phái trung phẩm bình thường có thể tu luyện kiếm thuật nhiều hơn, thậm chí cường đại hơn. Sở Thiên có thể tu luyện những kiếm thuật này là chuyện bình thường, nhưng Sở Mộ không ngờ cũng có thể tu luyện một môn kiếm thuật trung giai và một chiêu kiếm kỹ trung giai. Điều này thật sự khiến người ta có chút bất ngờ. Hai thanh bách luyện kiếm với hình thái có chút khác nhau từ phía xa lao tới. Hai bên ngưng tụ khí tức, trở nên lợi hại. Không khí dường như bị cắt qua, có gió thổi qua, phát ra tiếng ô ô. Tiếp chiêu, Sở Thiên quát khẽ, một bước lao thẳng ra, một kiếm đâm thẳng. Đây là một kiếm đường đường chính chính, có phong phạm của đại tướng, giống như là một đại tướng rong ruổi trên sa trường vậy. Cổ tay Sở Mộ run lên, kiếm quang sáng như tuyết, thoạt nhìn giống như cầu vồng chợt hiện. Một kiếm thanh nhã thản nhiên, giống như bức tranh thủy mặc. Tốt, hai mắt Sở Hành Vân sáng ngời, âm thầm gật đầu, tương đối thỏa mãn đối với kiếm thuật của hai đứa con trai. Tuy rằng bởi vì phải quản lý việc kinh doanh trong gia tộc, không có bao nhiêu thời gian tu luyện, nhưng Sở Hành Vân cũng có tu vi kiếm khí thập đoạn sơ kỳ, một tay kiếm thuật cũng phi phàm, nhãn lực lại càng hơn người. Hai kiếm giao nhau, Sở Mộ cùng Sở Thiên triển khai đấu kiếm. Kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh nặng nề, kiếm khí ngang dọc, hình như chẳng phân biệt được trên dưới. Thân hình giao nhau, vô cùng đặc sắc, Sở Hành Vân liên tục gật đầu, Lý Vân Lan mỉm cười. Điều nàng càng để ý hơn, chính là bầu không khí hòa hợp của người một nhà khi ở cùng một chỗ. Trong Hành Vân viện có tiếng leng keng sắc bén không ngừng nổ vang. Đó là tiếng kim loại va chạm với nhau, kiếm quang lóe lên, kiếm ảnh nặng nề, hai thân ảnh trên dưới trái phải tung bay đan xen, hết sức đặc sắc. Một bên đường đường chính chính, đi thẳng tiến thẳng, có một loại phong phạm đại tướng dũng mãnh và bá đạo. Một bên phiêu giật ưu nhã nhàn ung dung như dạo bộ trong đình, có một vị khách nhàn tản. Sở Hành Vân và Lý Vân Lan thấy vậy liên tục trầm trồ khen ngợi. Đột nhiên, sau một tiếng keng bén nhọn vang lên, hai thân ảnh mỗi bên đều bay ngược ra. Đừng đánh nữa, Sở Thiên hơi thở hổn hển, nói. Sở Mộ mỉm cười, khí định thần nhàn, hơi thở đều đặn, sắc mặt không đổi. Thiên Nhi, thế nào? Kiếm thuật của Mộ Nhi ra sao? Sở Hành Vân cười ha hả nói. Tuy rằng hắn ở một bên nhìn, nhãn lực hơn người, cho rằng kiếm thuật của Sở Thiên và Sở Mộ đều rất tốt, nhưng chung quy không rõ ràng bằng tự mình giao đấu. Rất tốt, tuy rằng phong cách hoàn toàn khác hẳn với con, nhưng sắp đuổi kịp con. Cho dù có tới Lưu Vân kiếm phái, trong các nhiều đệ tử cũng có thể chiếm được thứ hạng tương đối. Sở Thiên dành cho lời nhận xét tương đối cao, chỉ có điều, hắn cũng không biết, thật ra Sở Mộ đấu kiếm với hắn, căn bản cũng không có lấy ra thực lực chân chính, hoàn toàn chỉ là một loại khoa tay múa chân mà thôi. Nếu như hắn biết, Sở Mộ chỉ hơi nghiêm túc một chút, trong vòng ba chiêu là có thể đánh bại hắn, không biết hắn sẽ kinh ngạc thành thế nào. Sở Hành Vân cũng không có nhìn ra, chẳng qua hắn cảm thấy, kiếm thuật của Sở Mộ thực sự không tệ, sẽ không kém hơn Sở Thiên. Hơn nữa khí mạch dài, tất cả chỉ vậy, không hơn. Tiếp theo, Sở Mộ đều ở trong Hành Vân viện, cùng song thân tâm sự, luyện một chút kiếm, luyện một chút kiếm khí. Thỉnh thoảng hắn lại cùng Sở Thiên khoa tay múa chân mấy chiêu. Nhoáng lên, hai ngày liền trôi qua, ngày đại thọ đã đến. Phủ đệ của Sở gia, khắp nơi răng đèn kết hoa, đèn đỏ treo thật cao. Người hầu các thị nữ đều đặc biệt bận rộn, ra ra vào vào như những con kiến vậy. Cửa lớn của phủ đệ hoàn toàn mở rộng, trên người đám hộ vệ đều mặc màu đỏ, đặc biệt vui mừng. Một quản gia cùng mấy người chấp sự của Sở gia đứng ở cửa chính, hoan nghênh các khách đến, đồng thời lớn tiếng thông báo, để người ở bên trong được biết. Là một trong ba gia tộc lớn ở Khai Dương Thành, lão gia chủ Sở gia Sở Đương Hùng tổ chức đại thọ 70, người tới cửa chúc mừng vẫn rất nhiều. Các gia tộc nhỏ, bang phái nhỏ, sòng bạc tử lâu thậm chí thương nhân đều có đủ. Lâm gia gia chủ dẫn theo Lâm Tam thiếu gia đến đây chúc thọ. Hạ lễ là 10 thanh bách luyện kiếm, tụ khí hoàn 10 viên. Lâm gia gia chủ Lâm Phi Hổ là một người trung niên mặt chữ điền, mũi rộng, tràn ngập vẻ uy nghiêm. Hắn có một khí thế không giận tự uy, long hành hổ bộ. Đi theo bên cạnh hắn là một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng mặt chữ điền, mơ hồ có vài phần đường nét của Lâm Phi Hổ. Chỉ có điều, bây giờ trông hắn có vẻ tương đối non nớt. Lâm gia cũng giống như Sở gia, là gia tộc lớn tại Khai Dương Thành. Bởi vậy, Lâm Phi Hổ vừa đến tới, lập tức khiến cho rất nhiều người quan tâm. Trên gương mặt mọi người đều lộ vẻ tươi cười đón chào, hết sức chân thành chào hỏi Lâm Phi Hổ. Chào Lâm gia chủ, mấy ngày không gặp, càng lộ vẻ uy nghiêm. Lâm gia chủ, Tam thiếu gia càng lúc càng có khí thế của ngài. Các loại lời nói khen tặng Lâm gia chủ hoặc khen tặng Lâm gia Tam thiếu gia, không ngừng từ những người của gia tộc nhỏ, bang phái nhỏ và các thương nhân nói ra, giống như hạ bút thành văn vậy. Trên gương mặt nghiêm nghị của Lâm Phi Hổ cũng nặn ra một nụ cười, ôm quyền chắp tay một cái, tùy ý ứng phó vài câu, xem như là đáp lễ. Lâm huynh đến rồi, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Gia chủ Sở gia Sở Hành không bước tới, nhìn thấy Lâm Phi Hổ, vội vàng làm kiếm lễ cùng thế hệ, cười ha ha nói, khiến người ta một cảm giác hào sảng. Hôm nay là đại thọ 70 của lão gia tử, ta là một vãn bối, nói thế nào cũng phải tới chúc mừng lão nhân gia. Lâm Phi Hổ cũng cười ha ha nói, đồng thời làm kiếm lễ tương tự. Trước đó, những người kia có thân phận địa vị thực lực cũng không bằng hắn, Lâm Phi Hổ tất nhiên chỉ ứng phó một chút, sẽ không quá mức khách khí với bọn họ. Nhưng Sở Hành không lại khác, đó là gia chủ Sở gia hiện tại, thân phận địa vị này không kém hơn hắn, hơn nữa thực lực tuyệt không kém hơn so với hắn. Một thời gian không gặp, tu vi của thiên linh tăng lên không ít. Sở Hành không nhìn Lâm gia Tam thiếu, cười nói, chương 84, đại thọ bắt đầu, người tới không thiện hai, thiên linh ra mắt hành không thúc thúc. Lâm Thiên Linh lúc này làm kiếm lễ, đồng thời cung kính cúi đầu 90 độ. Đây là lễ tiết của vãn bối đối với trưởng bối. Ha ha, miễn lễ miễn lễ. Sở Hành không cười nói, đưa tay làm tư thế mời. Lâm huynh, mời vào bên trong. Gia phụ nhìn thấy Lâm huynh tới chúc mừng, nhất định sẽ rất cao hứng. Mời, Lâm Phi Hổ cũng cười nói, đưa tay làm tư thế mời. Sau đó hai người song song bước về phía đại sảnh. Lâm Thiên Linh vẫn đi theo bên cạnh Lâm Phi Hổ. Nghe Lâm Phi Hổ và Sở Hành không nói chuyện. Ở trong Sở gia, ngoại trừ người hầu thị nữ đám thủ vệ phải bận rộn lục ở ngoài, con cháu trực hệ và chi thứ của Sở gia, người nào có thể giúp một tay thì giúp một tay. Chỉ có điều, việc cần bọn họ làm rất ít. Sở Mộ và Sở Thiên đứng ở một góc bên trong đại sảnh. Trừ hai người bọn họ ra, còn có không ít thiếu niên con cháu Sở gia khác. Bọn họ đều khoảng 16, 17, 18 tuổi, túm năm tụm ba, nhỏ giọng bàn luận gì đó. Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn Sở Mộ, thỉnh thoảng, Sở Mộ có thể nghe được, bọn họ nhắc tới tên của mình. Hình như đang thảo luận về mình, nghĩ cũng biết, nội dung bọn họ thảo luận, hơn phân nửa không phải là đang khen mình. Nếu không phải bởi vì đại ca Sở Thiên ở bên cạnh, chỉ sợ những gia hỏa này sẽ xông qua trêu chọc hắn, giễu cợt hắn, miệt thị hắn. Sở Mộ lại cảm thấy, đây là do vận khí của bọn họ tốt. Giả như không có đại ca Sở Thiên ở bên cạnh, bọn họ vừa lao tới, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Chọc cho Sở Mộ không vui, hơn phân nửa là bị Sở Mộ dạy dỗ một trận. Khi đó bọn họ sẽ biết được, bọn họ là ngu xuẩn tới mức nào. Mà một phía khác, còn có một nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang. Nhìn qua chắc hẳn là lớn hơn so với Sở Mộ 1-2 tuổi, lưng mang kiếm, mắt lạnh đảo qua Sở Thiên, có ý khiêu chiến. Thời khắc đảo mắt nhìn qua Sở Mộ, trong mắt lại lóe lên một sự xem thường. Sở Mộ nhận ra nàng, nàng chính là con gái của nhị bá Sở Hồng, đường tỷ trên danh nghĩa của Sở Mộ. Gia chủ Vương gia dẫn theo Vương nhị thiếu gia đến. Đột nhiên, ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng thông báo cao vút. Hạ lễ là một thanh bách luyện kiếm gãy. Âm thanh đến phân nửa, hơi ngừng lại, nhưng mọi người đều nghe được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng nói chuyện. Sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ kỳ quái, nhìn về phía cửa lớn phủ đệ của Sở gia. Bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Không ngờ đưa tới một thanh kiếm gãy. Trong đại sảnh, rất nhiều người của Sở gia sắc mặt trầm xuống, mơ hồ tức giận. Thời điểm đại thọ đưa tới kiếm gãy, ở trên đại lục cổ kiếm, đây là một loại tượng trưng cho điểm xấu, giống như muốn cho người ta giảm thọ, có ý nguyền rủa. Nói chung, Vương gia đến, đồng thời đưa kiếm gãy làm hạ lễ, khiến rất nhiều người ngửi được một dấu hiệu của phong ba. Tất cả mọi người biết, Vương gia tới đây, chỉ sợ là tới không có ý tốt. Sở Hành không đang ở cùng Lâm Phi Hổ, trong mắt lóe lên một tia tối tăm, trên mặt hiện rõ sự tức giận. Lâm huynh thông cảm chờ một lát, ta đi ra xem thế nào. Sở Hành không trầm giọng nói, ta đi cùng Sở huynh. Lâm Phi Hổ nói, âm thầm buồn bực, gia hỏa Vương Nhật Côn này đang giở trò quỷ gì vậy? Đại thọ 70 của lão gia tử Sở gia, hắn đưa thanh kiếm gãy tới. Đây không phải là dự định cùng Sở gia xé rách ra mặt sao? Gia chủ Vương gia Vương Nhật Côn chắp hai tay sau lưng, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quái dị. Trong mắt hắn lấp lánh tinh quang, hắn bước vào trong tiền viện phủ đệ của Sở gia. Lúc hắn đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, hừ lạnh một tiếng. Vương nhị thiếu gia, cũng chính là con trai thứ hai của Vương Nhật Côn Vương Kỳ. Hắn đi theo bên cạnh Vương Nhật Côn, ngẩng đầu, vẻ mặt cao cao tại thượng. Thời điểm xem qua đám người của những gia tộc nhỏ, bang phái nhỏ kia, lộ vẻ xem thường. Kỳ nhi, đợi lát nữa cứ tiến hành theo những gì chúng ta đã bàn trước đó. Môi Vương Nhật Côn khẽ động, âm thanh truyền vào trong tai Vương Kỳ. Yên tâm đi, phụ thân, con nhất định sẽ làm cho mặt mũi của Sở gia bị quét sạch. Vương Kỳ không có bản lĩnh dùng kiếm khí truyền âm, tự nhiên lớn tiếng trả lời, nhất thời khiến những người nghe được toàn thân đều chấn động. Bọn họ mơ hồ cảm giác được có phong ba tới gần. Vương Nhật Côn dẫn theo Vương Kỳ, bước về phía đại sảnh của Sở gia. Vương Nhật Côn, hôm nay là đại thọ 70 của phụ thân ta. Nếu đến chúc thọ, Sở gia rất hoan nghênh, nhưng nếu như là tới quấy rối, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Hành không đi vội vàng tới, khí thế hung mãnh sắc bén, giống như trận gió cuồng bạo quét ngang về phía chân trời. Hắn quát ớn, trong mắt bắn ra tinh quang kinh người, khiến rất nhiều người của gia tộc nhỏ, bang phái nhỏ kinh sợ run sợ. Sở huynh nói gì vậy? Vương Nhật Côn tuyệt đối không khiếp sợ, trái lại còn lộ ra một nụ cười quái dị. Hắn không nhanh không chậm nói, đại thọ 70 của Sở lão gia tử, ta đây là một vãn bối tới, đương nhiên là chúc thọ. Chúc thọ, không cần nói với ta rằng, người đường đường là gia chủ Vương gia lại không hiểu được khi chúc thọ đưa kiếm gãy tới là có ý gì. Sở Hành không cố nén lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng, trầm giọng nói. Làm một người đứng đầu gia tộc, vấn đề hắn cần phải suy nghĩ rất nhiều. Từ rất lâu, hắn đã không có cách nào hành sự dựa theo hỉ nộ ái ố của mình. Lâm Phi Hổ cũng đã đi tới, nhìn Vương Nhật Côn, không nói gì. Sở huynh không nên hiểu lầm, thanh kiếm gãy này, tuyệt đối không phải là nguyền rủa Sở lão gia tử giảm thọ. Vương Nhật Côn lộ ra một nụ cười nhạt, bộ dạng đang bày mưu nghĩ kế khiến cho người ta chán ghét. Chỉ có điều, Vương Mỗ hôm nay đến đây, là có một chuyện rất quan trọng khác phải làm. Vương Mỗ nghe nói Sở gia có một vài con cháu ưu tú bái nhập các kiếm phái môn hạ tu luyện kiếm thuật. Nói vậy hẳn đều luyện được một kiếm thuật tốt. Lúc này là đại thọ 70 của Sở lão gia tử, bọn họ chắc hẳn đều có trở về chúc thọ. Vừa lúc, con ta Vương Kỳ từ kiếm phái trở về, tu vi có tăng trưởng, kiếm thuật cũng có tiến bộ lớn. Vương Nhật Côn chậm rãi nói, dần dần khiến mọi người hiểu rõ ý đồ của hắn. Vương gia và Sở gia là hai trong ba gia tộc lớn tại Khai Dương Thành. Bình thường chắc hẳn thân cận nhiều hơn, chỉ có điều, thế hệ trước của chúng ta tuổi tác đều lớn, lười động, không giống thời niên thiếu tinh thần phấn chấn. Nhưng hiện tại phần lớn các thiếu niên ưu tú đồng lứa lại đều bái nhập các kiếm phái môn hạ, khó có được một lần trở về. Nên nhân cơ hội này, để con ta Vương Kỳ, làm quen với con cháu ưu tú trong Sở gia một chút, tiếp xúc một chút, để tránh đến khi ra bên ngoài, cũng không nhận ra đối phương. Nếu vậy chẳng phải sẽ thành trò cười lớn hay sao? Chương 85, Bí pháp, Tật phong kiếm quyết. Vương Nhật Côn tuy rằng nói thật dễ nghe, nhưng mọi người sao có thể không hiểu được ý tứ của hắn, chính là muốn nhân cơ hội này khuấy trận. Bản thân Vương Kỳ là tu vi kiếm khí cảnh cửu đoạn sơ kỳ, tự nhận là kiếm thuật tạm được. Mong các thiếu niên anh kiệt Sở gia nguyện ý chỉ giáo. Vương Kỳ nhân cơ hội đi ra một bước, chắp tay một cái mang tính tượng trưng, ánh mắt cao ngạo đảo qua các thiếu niên con cháu Sở gia, giọng nói đầy vẻ xem thường. Sự cao ngạo và khinh thường của Vương Kỳ thoáng cái đã chọc giận các thiếu niên Sở gia. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ giận dữ, ánh mắt sắc bén như kiếm, dường như muốn xuyên thủng thân thể của Vương Kỳ vậy. Nhưng không có người dám đi tới, bởi vì tu vi kiếm khí của Vương Kỳ là cửu đoạn sơ kỳ. Trong con cháu thiếu niên của Sở gia có rất ít người đạt được. Sở Thiên Sở gia, tu vi kiếm khí cảnh cửu đoạn sơ kỳ. Sở Thiên bước ra ngoài, trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Kỳ. Sở Thiên không ngờ cũng có tu vi cửu đoạn sơ kỳ. Quá kinh người, vậy thì có là gì? Sở Thiên có thiên phú tu luyện là thất phẩm, vốn tương đối cao, nhưng lại bái nhập kiếm phái trung phẩm. Ngược lại thì người nào đó, thiên phú tu luyện cửu phẩm, cho dù là bái nhập kiếm phái hạ phẩm, cũng không có cách nào lật người. Nói không chừng, đến bây giờ còn chưa có đột phá đến kiếm khí tứ đoạn. Kiếm thuật của Sở Thiên vẫn luôn không tệ, ở trong thiếu niên đồng lứa tại Sở gia chúng ta cũng đứng trong ba vị trí đầu. Chắc hẳn có thể đánh bại Vương Kỳ kiêu ngạo này, những thiếu niên con cháu Sở gia đều nhỏ giọng bàn luận. Vì để tránh tổn thương hòa khí, theo ta thấy, đấu kiếm thuật là được. Không nên thi triển sát chiêu, để tránh đổ máu, bất lợi đối với đại thọ. Lâm Phi Hổ đột nhiên mở miệng nói, lời của hắn lập tức nhận được sự ủng hộ. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất đứng ra, ta sẽ không để cho ngươi bị bại quá khó coi. Vương Kỳ ngạo nghễ cười nói, bớt nói những lời dư thừa đi, rút kiếm ra, ta hạ thủ sẽ cố gắng nhẹ hơn một chút. Sở Thiên hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, hai bên rút kiếm ra. Ở ngay trước đại sảnh của Sở gia, mọi người đều nhường ra một chỗ trống đủ lớn. Phu quân, có nên ngăn cản Thiên Nhi hay không?